Chương 167, Minh Ma Lục Đạo Pháo. Đề cử một bản sách mới, Vô Hạn Mạnh Nhất Kiếm Cơ răng rắc đúng lúc này, bởi vì nhiều lắm kích động, nhìn đã tiến nhập si mê trạng thái Lưu Húc dĩ nhiên không phải cẩn thận đạp gãy một cây cây khô, làm ra âm thanh. Đích thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết, ra trong hồ tắm tóc lam mỹ nữ ngoài dự đoán của mọi người cảnh giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lưu Húc cẩn thân phương hướng, đập vào mi mắt là một tấm khuynh thành tuyệt diễm gương mặt. Thác nước một dạng rối tung trên vai, cái kia một đầu vừa dài lại một mạch có thể sánh bằng quảng cáo người mẫu mái tóc màu tím, có vẻ phá lệ phiêu giật. Mặt trái xoan, cái trang sang bóng, xuân sơn một dạng đôi mi thanh tú dưới, là một đôi thâm thúy mà lộ ra thanh thuần quang thải đại con mắt. Như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà đình một mạch mũi, độ cung ưu mỹ nhu nộn đôi môi, tiêm mà êm dịu có cá tính cảm, sắc mặt trắng nõn bên trong lộ ra hồng nhuận. Mấu chốt hơn là, tóc lam mỹ nữ xoay người, Lưu Húc là có thể thấy tảng lớn mảng lớn tuyết cơ non ra, lắc được khiến người lóng lánh chói mắt. Trước đột, phía sau kiểu, doanh doanh nắm chặt hông chi, rắn chắc mà thon dài đại. Chân, điểm chết người vẫn là chân chỗ giao hội lúc này, nàng ấy đôi mỹ lệ đôi mắt sáng lại lóe ra khiến người vừa thấy sinh sợ ô mang, Lưu Húc đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm. Nữ nhân càng xinh đẹp càng là nguy hiểm, đạo lý này bất kể là nhị thứ nguyên vẫn là ba dê đều là thông dụng. Tóc lam mỹ nữ vung tay lên một cái, cũng không nghe nàng niệm động chú văn, đột nhiên có một mảng lớn hỏa diễm như tường một dạng một mạch đốt hướng Lưu Húc, đúng là uy lực tại phía xa hỏa cầu thuật, hỏa diễm thuật, bạo liệt thuật các lộ ủy chữa sơ cấp hỏa hệ ma pháp trên trung kế ma pháp xích nồng nhiệt phong nhận Lưu Húc trong lòng kinh hãi, vội vàng sử xuất thiên sứ thủ hộ, xích nồng nhiệt phong nhận bắn trúng vòng bảo hộ, sóng nhiệt bốn phía. Tóc lam mỹ nữ nhân cơ hội mặc vào nhất kiện trường bào màu đen, nội đồng bền giữa không trung tản mát ra một cỗ khiến người sinh sợ vương giả chi khí. Lạnh lùng nói, thánh quang hệ ma pháp ngươi là ai dám thâm nhập cấm địa, còn không mau hay xương tên ra, bản công chúa thưởng ngươi một cái toàn thây. Công chúa Lưu Húc nhìn tóc lam mỹ nữ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đối phương nếu đều tự giới thiệu, Lưu Húc không có đạo lý còn không nhận ra đối phương tới. Ma tộc công chúa, nờ gìn. Còn lại đã đổ tin tức đã không thể tin, thế nhưng ở ma giới nàng là rất hiếm thấy ma lực giả, có thể sử dụng cường đại ma tộc pháp thuật đồng thời có đem nhiều cái quảng trường san thành bình địa lực lượng. Điểm này dường như cực kỳ chính xác. Công chủ điện dưới, ta không phải cố ý nhìn ngươi gì đó. Lưu Húc không ngờ tới sẽ ở như vậy tình huống bên dưới gặp phải nợ gìn, cười nói, cái gọi là người không biết không phải tội, cũng xin công chúa đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đây cái không phải cẩn thận lạc đường cựu con. Lạc đường cựu con nợ gìn một đầu hát tuyến. Đúng đúng đúng, ta chỉ là một lầm nhập ma giới người thường, cũng xin công chúa xem ở Lưu Húc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc biệt xuất nửa câu sau tới. Xem ở cái này mỹ lệ tử sắc trăng sáng phương diện tình cảm, dùng trong ma cung thời không chi môn tiễn ta về nhà nhân gian giới đi. Ma giới công chúa phương mới thấy được Lưu Húc có thể để ở của nàng xích nồng nhiệt phong nhận, cho là hắn là một cái cao cấp thần quan tê ti, không nghĩ tới Lưu Húc lại sẽ nói ra như thế mấy câu nói, không hề thần quan trang trọng, thế nhưng nếu như Lưu Húc không phải thần chức giả, cái kia trên người hắn cường đại lực lượng ánh sáng là chuyện gì xảy ra đây hoàn toàn lật đổ của nàng nhận thức, nờ dỉn không khỏi phương tâm ngần ra. Lưu Húc biết sự tình có thể hay không làm tốt, thiên hạ thủ vi cường, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được cái này vi công chủ điện dưới làm con tin, tin tưởng ma vương sẽ không vì thời không chi môn liền nữ nhi mệnh đều không chú ý á thừa dịp nở dỉn phân thần chi tế. Lưu Húc âm, trên bầu trời mây đen, trong đại khí tinh linh, nghe theo ta triệu hoán, tụ tập ở ta bên người, bày ra các ngươi ai hoán, phá diệt thế gian tất cả, nên tiếp thần hủy diệt đến hắn bỗng nhiên phát. Sinh một cái bạo lôi trời giáng nguyên rủa, sau đó chân khẽ động. Lấy tốc độ cực nhanh vọt đến nở dỉn phía sau, hơn 10 đạo đoạn tội chi nhận điên cuồng chém ra. Nở dỉn không hề sợ hình thái lạnh lùng hư một cái, như bạch ngọc hai tay hướng trái phải hai bên duỗi một cái, lập có một đen nhánh quang cầu bao lại của nàng tiểu khu, lôi cầu cùng phong nhận trong một kích hắc cầu liền vô thanh vô tức tiêu thất. Không nghĩ tới chính mình công kích như vậy liền bị đơn giản hóa giải, Lưu Húc trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy nở dỉn phát ra ma pháp khí tức hết sức cổ quái. Tuy là nhìn một cái chính là tràn đầy tử vong cùng hắc ám hệ ma pháp, nhưng là lại dị tại bình thường hắc ám ma pháp. Chẳng lẽ là bởi vì nguyệt tịch? Lưu Húc cảm giác nhạy cảm đến, mỗi một lần nở dỉn bắn ra pháp thuật thời điểm, bầu trời tử sắc nguyệt lượng sẽ cùng nàng phát ra ma pháp sản sinh cộng minh, ma pháp uy lực đạt được tăng phúc. Muội tử, như ngươi vậy nhưng là có an gian hiểm nghi a. Lưu Húc ý niệm trong lòng trăm vòng, thế nhưng trong tay lại nghiêm túc, chúng tia sáng, hỏa tường, gió tiễn, băng nhận, lôi điện. Thạch trụ các lộ hủy chữa như mưa cùng một dạng tầng tầng lớp lớp trực áp hướng nở dìn, nhưng vừa tiếp xúc cái kia quả cầu ánh sáng màu đen liền còn như đá ném vào biển rộng, biến mất vô ảnh vô tung. Lần đầu gặp phải như vậy đối thủ, Lưu Húc trong lòng rất là hưng phấn, rất nhanh thì thầm, ở xa xôi cực hàn châu ẩn nút băng tuyết ma thần, thuận theo ta triệu hoán đến đây. Đông lại hết thể hắc sắc bạo phong tuyết ra đem vạn vật hóa thành bạch tuyết ra hai tay nhất định, Lưu Húc phóng xuất thủy hệ phép thuật cấp cao, băng kết phong diệt trận. Nợ gìn thân thể bốn phía, hiện ra một cái quang hoa đầy trời lục mang tinh trận, trận văn phiền phức, tinh xảo mỹ lệ, nhưng là lại lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lục mang tinh tinh mang điểm, mọc lên xa ưu cái băng long, hướng phía nợ gìn căn tới. Nhìn ngươi làm sao phá Lưu Húc không phải tin tưởng cái kia nho nhỏ quang cầu có thể để ở lần này cuồng bạo thủy hệ năng lượng trùng kích. Ở xa ưu cái băng long trùng kích vào, quang cầu vụ vặt, nợ dỉn phi lên không trùng, tránh được băng kết phong diệt trận thi triển phạ phản vây. Ta thật đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới nhân loại còn có tựa nở dê ngươi mạnh như vậy mà pháp sư. Nợ dỉn nhìn Lưu Húc, trên người lộ ra mãnh liệt hắc ám lực lượng ba động, lạnh lùng nói, tốt, tiếp ta một kích mạnh nhất. Dùng suốt toàn lực rồi sao Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái. Hắc ám ma pháp là mỗi bên loại ma pháp bên trong đáng sợ nhất một loại, pháp sư mượn ác ma hắc ám chi lực thi pháp cực kỳ kinh khủng. Bây giờ Lưu Húc đối mặt đối thủ bản thân liền là ác ma, hơn nữa còn là ma giới công chúa, bên ngoài lợi hại tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Then chốt, nàng vẫn là sân nhà chiến đấu. Lưu Húc khinh thường, vội vàng tập trung ma lực, cho mình ra chỉ một cái thiên sứ thủ hộ, một cái thánh quang vòng bảo hộ. Cương đại lực lượng ánh sáng hóa thành một cái vòng ánh sáng bảo vệ Lưu Húc thân thể. Quang Minh cùng Hắc Ám Thiên Sinh liền là tử địch, Lưu Húc một ngón kia thành thạo cùng cường đại thánh quang hệ ma pháp, rơi vào nờ dỉn trong mắt, hoàn toàn chính là khiêu khích. Thần Vương muốn ở ma giới gieo rắc hắn vinh quang rồi sao xem ra, lại muốn mở ra thần ma chi chiến. Nhị lọ lý nả mỹ lệ trên mặt sát khí nhất thời càng đậm, nàng đem hai tay hợp giơ hướng thiên, trong miệng vịnh sướng nói, tới từ địa ngục bóng đêm vô tận, thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo chi luân hồi. Điểm không có quang minh á cánh tay của nàng trầm xuống, chỉ hướng Lưu Húc, lạnh lùng nói, minh ma lục đạo pháo. Đợt, còn lại địa bảng đơn ta đây tạm thời liền không muốn, mọi người liền đem ta đập vào ạ giả cả bảng A hiện tại 8 và 5, mỗi tăng 1.000 ạ giả cả tăng thêm 1 chương 10 chương ngừng phát triển.